Cô bé du côn của tôi, phần 2. Chương 51, bức màn che trái tim. Góc truyện audio.com. Chép 51, bức màn che trái tim. Nếu một ngày anh nhận ra rằng, người luôn quan tâm chăm sóc ta một cách thầm lặng và nhẹ nhàng đã ra đi và để cho ta một cái hố và một lỗ hổng. Anh sẽ phải làm gì để vượt qua? Đó cũng chính là câu hỏi mà tối nay nó đặt ra cho hắn. Một câu hỏi thật khó hiểu. Vậy thì đổ đất lấp hố và dùng lá vá lỗ hổng. Sự việc phức tạp là do chính con người cứ suy tưởng ra nhiều hướng. Làm cho nó phức tạp hơn. Hãy để đầu óc thoải mái. Thần kinh không căng thẳng nhất định sẽ tìm ra cách đơn giản hơn. Nghe hắn nói mà lòng nó như được mở rộng. Quả là hắn nói có lý. Sự việc vốn rất đơn giản nhưng lại do chính tay chúng ta làm nói dối bù lên. Thanh Nha, nó cười hì hì rồi đưa tay trái tiến gần hắn. Em cảm ơn thế hả? Đã nói cho con siết ó ở nhà rồi mà không chịu. Nó ở đây cứ làm phiền anh. Liếm đúng là một con siết ó vô duyên. Em cho nó cút xa anh ra, nếu không thì đừng thắc mắc vì sao ngày mai có món cây tơ 7 món. Này anh quá thể nha. Con siết ó nó quý nên mới liếm để lấy lòng anh. Vậy mà anh nỡ thịt nó sao? Đây là món quà sinh nhật bà tặng em. Anh biết nó đắt thế nào không mà dám thịt. Hắn vừa bị con siết ó chọc tức giờ lại bị người yêu mắng khiến hắn uất ức không chịu nổi. Anh quá đáng, em mới là người quá đáng. Đây là chúng ta đi hẹn hò tại sao lại lòi ra một con siết ó? Thì dắt siết ó đi dạo. Nó bảo vệ an toàn cho mình hơn mà. Hắn cứ cằn nhằn mãi về chuyện con siết ó với nó. Mấy khi mà nó dắt siết ó đi dạo chứ? Người anh còn dám thịt nữa là con chó. Anh nói gì cơ, sao cứ nhí nhí trong mồm thế? Hắn mang vẻ mặt bực tức quay ra quát nó khiến nó chẳng hiểu mô tê gì. Đi đi, vác con siết ó tránh xa anh ra. Nhìn thái độ của hắn mà nó muốn đâm. Gì chứ khinh con siết ó của nó à, nó lại cho siết ó cắn chết bây giờ. Thái độ gì thế, không muốn đi thì ta về. Nó đang chuẩn bị dắt siết ó quay đầu thì tay bị hắn nắm lại. Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình. Bỏ ra để em về. Hắn thật bó tay với nó. Yêu mà phải khổ thế này thì hắn thề không yêu. Mới chân ướt chân ráo yêu lần đầu mà hắn lại vớ được bà cô này, ức không chịu nổi. Giờ hắn đã thụt chân xuống vũng bùn lầy này rồi, chẳng thể thoát nổi nữa. Hắn chỉ biết thở dài cho số phận mình. Thôi, mặc kệ con chó vậy, cho nó liếm, đừng giận nữa, ra đằng kia anh mua kem cho mà ăn. He he, nó biết ngay mà, hắn làm sao đòi thắng được nó, người luôn luôn giải hòa trước là hắn mà. Nó cùng Bu ngồi xuống cạnh một cái cây. Con Bu được chủ mình gãi gãi cổ thì thoải mái mà hưởng thụ. Thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Hắn trên tay cầm hai que kem ốc quế đi về chỗ nó mặt vô cùng hớn hở. Nè, em ăn sô-cô-la hay vani? Hắn chia hai que kem ra trước mặt để nó chọn. Dù gì người yêu cũng là nhất mà. Nó vui vẻ cười cười cầm luôn hai que khiến hắn ngơ ngác. Một que của anh mà. Đứng trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn thì nó mở to mắt hiển nhiên trả lời. Thì em một que, con Bu của em một que mà. Hắn nghe vậy mặt liền tối sầm lại. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu: nó mình không bằng siết ó, con siết ó nó còn hơn mình. Siết ó thì làm gì biết ăn kem chứ? Siết ó của em được em huấn luyện không những kem ăn được mà đá còn ăn được Bu nhề. Nó vui vẻ quay ra lự con siết ó, dí que kem vào mõm và hiển nhiên con siết ó ăn rất ngon. Riêng hắn thì thực thấy sao bay đầy đầu, đúng là cả chủ lẫn siết ó đều quái dị. Hắn thù con siết ó đến tận xương tủy, buổi tối hẹn hò của hắn đã đi tong do một con siết ó, sự thật cho hắn thấy quả thực. Hắn không bằng một con siết ó, không đi chơi nữa về. Đang vui vẻ đột nhiên nó thấy hắn nổi khùng đòi đi về. Nó bĩu môi một cái chửi thầm. Đúng là đồ điên, thay đổi thái độ như trong chóng. Về thì về, nó muốn về từ vừa nãy rồi. Kêu hắn đi ba chơi mà cứ đòi đi công viên. đúng là đồ trẻ con. Trên suốt đường về nhà nó hắn chẳng nói câu gì. Nó cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con bu của mình. Em nhớ phải hay ăn chóng lớn để bảo vệ chị nhé. Chị là trông cậy vào em lắm đấy. Con siết, có bên cạnh như cũng hiểu được ý của chủ nhân liền sủa vài tiếng lấy lòng làm nó cười không ngớt. Hắn thì mặt càng ngày càng đen. Thực sự một cảm giác nhỏ mới hắn mà nó cũng không có sao. Rẽ ngõ này nữa là đến nhà nó. Hắn cho xe chạy từ từ rồi mới vào cua. Ánh đèn ô tô soi sáng trưng cái cổng sắt màu đen. Con siết, ó nhận ngay ra nhà mình liền sủa inh ỏi. Nó cũng nhanh chóng đưa con siết, ó xuống. Xoa xoa cổ con siết, ó rồi nó quay sang hắn tạm biệt. Bye, nó còn chưa kịp nói hết câu bye bye thì hắn đã phóng xe đi để lại cho nó gương mặt cứng đờ. Rốt cuộc hôm nay hắn làm sao? Đồ điên, tức khí nó mắng hắn rồi nhanh chóng mở cổng vào nhà. Mọi người trong nhà vẫn đang xem tivi. Con chào ba mẹ Linh Vương. Thấy nó ba mẹ nó có vẻ ngạc nhiên rồi quay ra nhìn nhau. Sao hôm nay về sớm thế? Hay hai đứa cãi nhau nên bỏ về? Con có cãi anh ấy được câu nào đâu mẹ. Chả biết sao kêu về rồi cái mặt cứ thế đen gì như bãi phân châu Ý. Hai phụ huynh thì lạ thừa gì tính cách con gái nữa chứ. Hắn ta chưa tức chết là còn may đó. Hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài. Ơ mà thằng Tú đâu rồi ạ, nó quanh không thấy thằng em đâu nên nó thắc mắc. Nó trên sân thượng Ý, chắc có gì cần suy nghĩ. Sân thượng sao, lông mày nó nhíu lại. Thằng nhỏ này lâu lắm rồi chưa lên đấy. Ba mẹ con lên sân thượng đây. Ừ, hai ông bà chỉ ậm ừ rồi lại chú tâm vào tivi. Đang ngắm sao xem bao giờ mình chết hả? Nó đi đâu thì chắc chắn chỗ ấy sẽ không được yên. Điển hình là thêm một khuôn mặt đen nữa trong tối hôm nay. Hà hà, chị đùa thôi, chú cứ ngắm thoải mái. Bao giờ chết thì làm đám tang thôi. Bà muốn thử cảm giác bay từ trên này xuống không? Làm tang đôi chứ không phải một. Nhìn mặt thâm xì kia là nó biết rồi. Cậu chàng hôm nay chắc là rất phiền não đây. Hiếm khi mà cậu nhóc lại tràn đầy tâm sự chứ. Hề hề, thôi chị mày vẫn còn yêu ba mẹ lắm chưa muốn xa. Hì hì thế chú lên đây là vì lòng có tâm sự phải không? Vừa hỏi nó vừa dò dò đến gần sát gương mặt của Tú hơn. Đôi mắt nó trợn tròn vì ngạc nhiên. Gì đây là nước mắt sao? Hay là nó hoa mắt nhỉ? Tu tránh ánh mắt của nó, nhìn đi chỗ khác, bóng đèn ban công mờ mờ ảo ảo khiến nó thấy cậu nhóc quả thật đẹp, Mai Dung em định tính thế nào, nó là rất nghiêm túc. Những việc này càng ngày càng rắc rối, nếu không tỉnh táo mà gỡ chắc chắn nó sẽ trở lên rối tung như hắn đã nói. Em rất trân trọng tình cảm đó nhưng mong chị giúp em. Nó thấy nó thật có lỗi, Tu không hề trách nó đã khiến nó mừng rồi. Nếu giúp được nhất định nó sẽ giúp. Em đã quyết định, không hối hận chứ, lỗi là ở nó cũng là người cũng có tình cảm. Làm sao nó có thể đứng nhìn em mình chịu đau khổ chứ? Chỉ vì một câu nói, chị sẵn sàng từ bỏ nghệ thuật, từ bỏ cái ước mơ của mình. Chị có hối hận không? Từ trước đến nay, cái quyết định mang tên từ bỏ này chưa một lần nó nghĩ đến hai từ hối hận. Không, sẽ không bao giờ hối hận. Em cũng vậy, không bao giờ hối hận. Hai ánh mắt cương quyết nhìn nhau. Đúng là chị em một nhà, ở chung một bụng, cả hai đều muốn cho đối phương biết họ có chung một suy nghĩ, một con đường. Hết chương.